Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, không nhìn chúng hắn. Tô gia tự Tô Sĩ châm ngược sau. Tô phái anh đảm nhiệm gia chủ. Trong ngoài ngoài sự tình cơ hồ toàn bộ rơi vào trên người hắn. Khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Không riêng gì Tô phái anh rất bận rộn. Chính là Tô Thận từ khoảng thời gian này cũng không chú ý đi ra lấy hơi. Hình Trích Trình Hoài Chi bọn họ có rảnh rỗi giúp người giúp. Bây giờ lớn nửa tháng trôi qua, liền cũng có chút thành tựu. Ngày trước Tô phái anh ký thác Hình Trích tìm một cái nhị trưởng quỹ. Hình Thước mang người đến. Sau khi xem hạ xuống xính kim, Tô Thận từ liền thuận thế hỏi tới hai người bọn họ. Liễu Liễu cập kê, các ngươi đưa cái gì? Hình Trích cùng Tô phái anh liếc nhau một cái, cười nói, người nghĩ xong. Tô phái anh cười lắc đầu, chờ các ngươi nói đây. Hình Trích liền hỏi Tô Thận Từ, a từ đây, Tô Thận Từ đang quấn quýt, ta cũng muốn không tốt muốn đưa cái gì. Ta cảm thấy nàng cũng không có đặc biệt đồ vật yêu thích. Đồ trang sức sai hoàn cái gì, ta cảm thấy đều căn bản sấn không được nàng. Nàng đặc biệt muốn mượn cơ hội này thật tốt biểu đạt một cái tâm ý, nhưng là loại chuyện này, còn thật không phải là ngươi xài bao nhiêu tiền liền có thể biểu thành ý. Lấy đi tâm, nhưng mà nàng quả thực không nghĩ tới thích Liễu Liễu sẽ thiếu cái gì. Nàng nghĩ giúp người đang gặp nạn, có thể cảm giác đưa cái gì cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Hình Trích giúp nàng suy nghĩ một chút, liền nói. Liễu Liễu cũng không phải là cái loại này ban ơn báo đáp người. Nếu không thể giúp người đang gặp nạn, vậy thì tìm cái hợp tâm ý của nàng đồ vật thêm gấm thêm hoa cũng tốt. Tương lai còn dài, muốn cảm ơn nàng cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Người như khắp nơi nhớ nàng chỗ tốt, nàng ngược lại sẽ cảm thấy không được tự nhiên chứ. Tô Thận Từ được nhắc nhở. Đúng vậy, thích Liễu Liễu như thế không câu chấp người. Như thế nào lại thích xem đến nàng bị nàng mà trói buộc. Yến Đường biết thích tử dục không có dễ gạt như vậy. Lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy liền ung dung thản nhiên mà phá giải rồi. Liền cảm giác cục xương này cứng rắn đến quá mức. Nhất thời càng không tìm được địa phương thích hợp miệng đến. Càng thêm chi còn phải cố trong nha môn đầu này. Liền trước tiên đem chuyện này cho quăng ra. Mà thích tử dục bởi vì thích Liễu Liễu cập kê sắp tới. Cũng đánh hơi được một chút đến từ cách vách âm mưu khí tức. Gần đây càng là cả ngày lẫn đêm liền thủ trong phủ. Trừ phi có chính sự nếu không tuyệt không ra khỏi cửa. Cũng may thích Liễu Liễu đi vương phủ tập võ chuyện là trước kia liền có Tĩnh Ninh Hầu gật đầu đồng. Ý, vì vậy ngược chưa từng bị hắn cầm tới làm gì văn chương. Hoàng Tuyển cảm thấy hai người bọn họ quá đáng thương. Người hữu tình nếu không thể thành quyến thuộc. Vậy cùng hướng về phía thịt kho lại không thể miệng đến khác nhau ở chỗ nào. Cái này lời truyền đến Yến Đường trong tai. Yến Đường cảm thấy rất chính diện xác thực. Vì vậy gặp lại hắn thời điểm cũng thoáng chẳng nhiều sao yêu nhìn hắn chằm chằm rồi. Nhưng hắn luôn có đêm dài lắm mộng chi buồn. Gần đây liền cùng Lê Dung suy nghĩ có hay không tiên hạ thủ vi cường. Mắt thấy cách cập kê nhật bất quá chừng 10 nhật, liền đóng cửa hòa tốc chuẩn bị. Yến Đường không có trễ nãi thời gian. Bên này Sương Hà Trương cũng bưng lấy bụng bự đến thích ra viếng thăm. Tĩnh Ninh Hầu đem Hà Trương lui qua cảnh sắc yêu mỹ vườn hoa tiểu hiên bên trong. Hỏi, độ ý tốt ít ngày không có lộ diện. Hôm nay là gió nào đem ngài cho thổi tới? Đây không phải là nghe nói lệnh muội muốn cập kê rồi sao? Điện hạ nói muốn đi qua đến mức hạ. Ta trước hết xin đi trước tới xem một chút. Hà Trương cười híp mắt nói. Tĩnh Ninh Hầu không thể thiếu khách khí một phen. Hà Trương thưởng thức hai cái trà. Lại hàn huyên mấy câu. Liền lại nói. Lệnh muội nhưng là chúng ta nhìn lấy lớn lên. Cái này một cái chớp mắt liền cập kê rồi. Là đại cô nương. Cái này hôn sự có thể chọn tốt chưa? Tĩnh Ninh Hầu nhớ tới mấy ngày nay lão đang cùng trước Hoàng Yến Đường tới. Nói, không gấp, còn sớm, ta cùng nàng chị dâu đều nguyện ý ở lâu lưu nàng. Nói xong lại cảm thấy Hà Trương lời này tựa như, có thâm ý, toại cũng thử dò xét. Hà Đô Úy chẳng lẽ là bị người nhờ mà tới? Đại cô nương cập kê rồi. Có người tới cửa hỏi thăm hơn phân nửa là làm Mai Nghị hôn. Hắn trong bụng hơi có chút phấn chấn. Dù sao tốt không cho Dịch Thích Liễu liễu rốt cuộc cũng có người làm Mai tới cửa cái ngày này. Hà Trương cười khan, thuận thế nói. Không biết hầu gia lại có yêu cầu gì? Nơi nào có yêu cầu gì? Tĩnh Ninh hầu hắc hắc nói. Chỉ muốn nhân phẩm mới học không có trở ngại. Đọc được sách, minh được lý. Đối nội có thể lo việc nhà. Đối ngoại có thể chống đỡ trận. Gia thế cũng không cần quá tốt. Môn đăng hộ đối liền không sai biệt lắm. Gia sản cái gì chúng ta đây cũng không có yêu cầu. Nhà có một cái 6-7 vào. Đủ ở là được. Trọng yếu nhất vẫn là nhân phẩm. Hắn nghiêm túc nói. Trong nhà trưởng bối động một chút là tam thê tứ thiếp cái loại này không được. Đàn trai tự mình thường xuyên không có nhà cũng không tiện. Tính khí khô không được. Không có chút huyết tính cũng không tiện. Rất cố chấp không nghe khuyên bảo không được. Hoàn toàn không có chủ kiến lỗ tai mềm mại cũng không tiện. Ồ, đúng rồi. Tướng mạo vóc người cũng không thể quá lơ là. Dáng dấp quá xin lỗi cũng bất lợi cho quan hệ vợ chồng ổn định. Hà Trương mắt lạnh nhìn lấy hắn. Mãi đến hắn cả bộ diễn nói xong mới rời đi ánh mắt. Cái này đều so với tiên đế năm đó chọn phò mã đều nghiêm khắc rồi. Còn gọi là không yêu cầu. Hà phò mã buồn bực ăn hai cái trà. Nghĩ đến hoàng đế dặn dò sự tình của hắn. Liền nói. Lão đệ ta nghe ngươi vừa nói như thế. Bổn triều có thể đạt tới yêu cầu này cũng không có mấy cái. Đâu có đâu có. Chúng ta đại ân tài giỏi đẹp trai vẫn là rất nhiều. Tĩnh Ninh hầu khiêm tốn nói. Hà phò mã muốn đem chén này trà sụp đổ ở trên mặt hắn. Tắm một cái hắn ra mặt này. Nhưng nghĩ nghĩ bọn họ thích ra từ tới liền không có nói qua lý. Thì coi như xong đi. Hắn lại nói. Chiếu thích huynh nói như vậy. Ta ngược lại thật ra nhớ tới. Ngài cách vách trấn Bắc Vương không phải vừa vặn hợp với ngươi những điều kiện này sao? Ngài cảm thấy hắn như thế nào đây? Tĩnh Ninh hầu nghe đến đó bỗng dưng ngẩng đầu. Hà huynh là thay Yến ra đến cầu thân. Đó cũng không phải. Hà phò mã nói. Chính là nói đuổi nói tới chỗ này. Nhìn một chút thích huynh ý như thế nào? Tĩnh Ninh hầu não xoay chuyển thật nhanh. Hắn ngược lại là rất muốn gật đầu. Yến Đường thật tốt. Em gái hắn tử trong lòng tiểu lang quân đây. Nhưng là suy nghĩ một chút ngày trước Thích Tử Dục tận tình khuyên bảo. Trong lòng của hắn đánh hai cái chuyện. Lại vẫn là lắc đầu một cái. Nói. Trấn Bắc Vương phi trách nhiệm trọng đại. Xá muội bất tài. Vẫn là không kham nổi thân phận này a. Hà phò mã lại nói. Nếu như Trấn Bắc Vương cố ý muốn nhờ đây. Tĩnh Ninh hầu suy nghĩ một chút Thích Tử Dục miêu tả cái kia lần cảnh tượng thê thảm. Vẫn lắc đầu, không quá thích hợp, chấm chấm, Hà Trương gia thích gia liền chạy thẳng tới Hoàng Cung. Hoàng đế nghe hắn thuật lại xong, vẻ mặt liền rõ ràng lỏng đi xuống. Chỉ cần thích gia không đáp ứng, vậy hắn liền không có có cái gì tốt quan tâm. Thích gia từ trước đến giờ đồng tâm, chỉ cần Tĩnh Ninh hầu không đáp ứng. Như thế có bọn họ lớn nhỏ chừng 10 người phản đối. Yến Đường nơi nào khả năng còn cưới đến Thích Liễu Liễu. Vậy căn bản cũng không khả năng chuyện. Nhưng hắn suy nghĩ một chút. Lập tức lại nhíu mày. Người nói là lão thích nhà còn không nhìn chúng Tùy Vân. Hà Trương buông tay, ngược lại thần cảm thấy hắn chính là ý này. Hoàng đế liền lại không vui. Hắn liền Tùy Vân đều coi thường. Hắn vẫn còn muốn tìm cái gì em rể. Tùy Vân điểm nào không xong rồi. Chính là nói nha. Hà Trương đều chụp lên bắp đùi tới. Hoàng đế sắc mặt rất khó nhìn. Ngồi nửa khắc, thưởng hai bình lá trà cho hắn. Đem hắn đuổi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.